Nắng thích mưa, chương 1 người mới. gocchuyenaudio.com. Vào một ngày gần cuối hè, cô đến trung tâm học như mọi ngày và cô nghe giang hồ đồn rằng có giáo viên Anh mới về dạy. Cô cũng khá tò mò, không biết thầy có đẹp không? Thầy như thế nào nhỉ? Nhưng không mấy hứng thú. Giờ học đầu, mọi người tò mò về thầy trong tiếng ồn ào náo loạn của lớp. Bỗng đâu đó có một tiếng trầm to hét lên vào lớp nhanh lên. Vào lớp, ai nấy cũng bỡ ngỡ. Bất chợt anh và mập trườn mắt to rồi bảo a, thầy Dương. Tôi lén lén ngoắt anh lại hỏi ai vậy? Mày quen hả? Anh bảo rằng một năm trước thầy ấy có dạy anh văn cho anh và mập nhưng vì lý do riêng tư nên thầy phải vô quãng đông công tác. Tôi ngạc nhiên và nhìn thầy. Ngoài phía kia mọi người ngồi ngay ngắn, thầy cũng mở màng giới thiệu. Tôi là Dương Dương sẽ là giáo viên môn Anh của các bạn. Chỉ cần như vậy chắc không cần thông tin gì thêm, còn ai đã biết tôi rồi thì tôi không giới thiệu nữa. Thôi vào bài học, giới thiệu ngắn gọn chúng tôi bắt tay vào bài học đầu. Ôn lại kiến thức cũ, sau 30p chúng tôi vượt qua bài test cũng khá dễ đối với tôi. Như mọi lần anh và mập luôn nộp đầu tiên, cô ngồi thoải mái thư giãn, rồi đột nhiên cốp, tiếng bút gõ lên đầu cô. Sao thầy đánh em, làm sai tè le hết rồi này. Sao trắng gì, anh bị ăn hành tới mức căm thù thầy. Tôi sợ rằng mình sẽ ra sao khi trình độ anh văn quá kém. Nhưng cũng vì sợ nên tôi toàn sao chép một nửa của anh. Một đoạn của mập, một khúc của bình, cứ như thế tôi dựa dẫm và quen dần với mỗi tia anh. Học xong chúng tôi đi rót nước, lướt ngang qua khối cá trị lớp 10, lớp 11, tiếng hét điên cuồng, ai nấy cũng đều như bị hạ gục bởi nhan sắc lạnh lùng của giáo viên mới. Thầy Hạ Dương, hình như có giáo viên mới, nghe nói xoài ca lắm, tên gì ấy nhỉ, chấm, bữa tao có thấy người tới trung tâm xin việc. Nghi nghi rồi nhưng mà không rõ. Nghe thoáng là 93. Hưm, để tao tính coi, thua 7 tuổi chứ nhiêu. Được hết, của tao, lo học đi mấy má. Vân vân và mây mây. Cứ ca tụng tên thầy suốt ngày. Tôi thấy, điều đó chẳng hay ho tẹo nào. Có điều gì ấn tượng đâu nhỉ. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát trôi được tròn 2 tuần. Tối đến tôi nhận được thông báo học của trường. So với lịch học ở Flu thì bị trùng buổi phải làm sao đây? Alo, chị ơi, em bị trùng buổi học chính thì bây giờ làm sao hả chị? Tôi gọi cho trung tâm. Chào em bị trùng buổi hả? Vậy em trùng buổi nào nhỉ? Đầu dây bên kia trả lời. Buổi chiều á chị, tôi trả lời nhanh gọn. Để chị xem, đoạn thoại ngắt quãng. Sau 2-3s chị ấy trả lời. Vậy em học riêng nhé. Các bạn không ai trùng cả, nghe đến cũng thấy hơi hoảng, biết trách số mình hay trách mình đây. Thôi kệ, dạ vâng, em cảm ơn chị nhé. Bye bye, chào em, và thế là tôi phải đổi ca chiều học, chung với mọi người thành ca sáng. Học riêng, ngày đầu học riêng tôi cũng khá bối rối như ngày đầu đi học ở trung tâm. Còn cay hơn là tiê cuối là tiê anh, tôi phải tự lực kháng sinh. Lúc đó tôi chỉ muốn thời gian trôi chậm nhưng sao nó cứ trôi vèo vèo. Cuối QBC cũng đến tiê anh. Lạ thay đến lúc nào tam như dừng lại. Slow motion như cô dâu 8 tuổi vậy. Thình thịch, tim tôi đập nhanh dần với sức đề cương anh văn trên tay. Ban nãy thầy đưa tôi bảo rằng mở phần unit 1 làm cho thầy. Tí thầy kì êm cha, tôi phân vân mãi mới làm được 10, 20 câu. Phải làm sao đây, đâu đó tôi nghe thấy giọng thầy bảo, xong chưa đưa thầy xem, tôi cúi mặt rồi lý nhí rằng, em không biết làm, thầy tiến lại chỗ tôi ngồi bên cạnh tôi, hỏi những câu tôi thắc mắc và sửa những câu còn lại. Cũng như tôi nghĩ tôi cũng bị ăn cóc nhưng cảm thấy không thốn mấy. 2 tiếng đồng hồ trôi qua cũng kết thúc giờ học, tôi vội cất sách vở vào cặp rồi chạy về, thầy đứng trước cửa, tôi chào thầy. Giọng lúc đó không hiểu sao như một thằng con trai chào thầy em về. Bước ngang qua thầy, bỗng một bàn tay vội xoa đầu tôi nói rằng, đón xem vào chép 2 nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Cách chương.